Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2373, áp chế. Dung hợp, thái âm, thái dương hai loại lực lượng xuất hiện, tuy nhiên là vừa mới bắt đầu, còn rất yếu, lại vừa xuất hiện, tự ở vào đối lập bên trong, giống như là hai cái đối thủ một mất một còn, một khi xuất hiện. Tựu là không chết không ngớt kết quả mặt. Bất quá hiện tại đã phát sanh loại này đối lập, cũng tại Thanh Lâm đủ khả năng thừa nhận trong phạm vi. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với cái này đã không có lần trước cái chủng loại kia khẩn trương cùng thúc thủ vô sách. Oanh, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, nhưng lại Thanh Lâm song trưởng tự trước mặt một phần. Một mảnh hồng mông hình ảnh đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn, đó là trong cơ thể hắn không gian hình chiếu. Khả dĩ chứng kiến, hắn quanh thân thần lực chia làm rất nhiều loại, có kiếm đạo chi lực, có ngũ hành chi lực, có thời gian chi lực, có không gian chi lực, có sinh tử chi lực, tất cả đều tại đại đế lục dẫn động phía dưới, chậm rãi lưu chuyển, đương nhiên những lực lượng này ở bên trong cũng là không thể thiếu thái âm chi lực cùng thái dương chi lực. Cái này hai loại lực lượng lộ ra thập phần sao động bất an, tuy nhiên đã bị đại đế lục ảnh hưởng mà chảy truyền, lại thời thời khắc khắc đều có thoát ly mà ra dấu hiệu, mà lại chúng làm gốc nguyên đạo lực, lại thỉnh thoảng đi ảnh hưởng chung quanh lực lượng, tùy ý đều có đem chi đồng hóa khả năng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhíu mày, hoàn toàn giống như là nhìn xem hai cái tinh nghịch hài tử tại vui cười đùa giỡn. Lộ ra thập phần im lặng, bất quá hắn cũng không có lại để cho hai người này một mặt hồ đồ xuống dưới. Thanh Lâm lần này hàng sắp tử vong thế giới, chính là vì giải quyết vấn đề mà đến. Giống nhau sự tình, hắn không cho phép phát sinh hai lần. Ông, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thần niệm chấn động, đại đế lục lập tức đã là bắt đầu nhanh chóng lưu truyền. Đem kiếm kia đạo chi lực, ngũ hành chi lực, thời gian chi lực, không gian chi lực cùng sinh tử chi lực, toàn bộ thôn phệ, hóa thành một loại không phân âm dương đại đế lục chi lực. Trong tấm hình, chỉ còn lại có thái âm, thái dương hai loại lực lượng. Mặt khác lực lượng biến mất, cũng vì cái này hai loại đại đạo chi lực dọn ra không gian. Chúng lập tức muốn bắt đầu oanh kích, như là hai cái đối thủ một mất một còn, muốn bắt đầu đại chiến. Nhưng mà đúng lúc này, Thanh Lâm thần niệm khẽ động, đại lượng tử vong chi lực đã là nhanh chóng mãnh liệt mà ra. Cùng lúc đó, thái âm ngọn đèn cũng là xuất hiện ở cái này một mảnh trong tấm hình. Mênh mông cuồn cuộn mà ra một mảnh thái âm chi hỏa, hướng cái kia thái dương chi lực mãnh liệt mà đi. Thái âm, thái dương hai loại lực lượng cân đối, lập tức tức bị đánh phá. Cái kia một đám thái dương chi lực, cũng là trong lúc nói chuyện tức bị áp chế. Một hồi đại chiến, chưa từng bắt đầu cũng đã xong. Nhưng khi nhìn đến đây hết thảy, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hiện tại, Thái Dương đại đạo đã bị áp chế. Hắn nhìn như giải quyết trên thân thể vấn đề, lại trên thực tế cũng không có giải quyết. Thái Dương đại đạo đã tồn tại ở trong thân thể hắn. Ngày sau, nếu là Thanh Lâm đi ra cái này phiến tử vong thế giới, nếu là hắn đã không có thái âm ngọn đèn, thái âm, thái dương hai loại lực lượng cân đối, thế tất sẽ xuất hiện lần nữa. Đến lúc đó, hai loại lực lượng cũng chắc chắn hội lần nữa phát sinh đối với sông. Âm dương không cùng tồn tại, Thanh Lâm như trước không có chính thức giải quyết vấn đề này. Áp chế, chỉ là tạm thời giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà, ta muốn, hẳn là theo căn nguyên thượng giải quyết đây hết thảy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong nội tâm một tiếng quát khẽ, không chút do dự. Lập tức đã là thu hồi sở hữu tất cả tử vong chi lực. Tính cả cái kia một chiếc thái âm ngọn đèn, cũng là lập tức thu hồi. Quả nhiên, theo hai loại trí âm trí hàn chi lực triệt hồi, thái dương chi lực lại một lần nữa đã xảy ra bắn ngược. Âm dương ngang nhau, lập tức đã là trọng mới xuất hiện. Oanh, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Hai loại lực lượng lập tức lại lần nữa trùng kích lại với nhau, và chạm ra cực kỳ đáng sợ năng lượng. Cũng may hiện tại hai loại lực lượng đều không lắm cường. Tại Thanh Lâm thừa nhận trong phạm vi, nhưng kế tiếp lại bất đồng. Theo Thanh Lâm trong cơ thể thần lực khôi phục, lập tức có càng nhiều thái âm cùng thái dương chi lực xuất hiện. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự khó có thể đào thoát bị thái âm, thái dương xé nát vận mệnh. Thanh Lâm, chưa bao giờ tiếp nhận vận mệnh. Hừ, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe hắn hừ lạnh một tiếng lối ra, lại một lần nữa dùng đại đế lục, cắn nuốt mặt khác sở hữu tất cả lực lượng. Chỉ còn lại có âm dương hai loại lực lượng ở lại cái kia trong tấm hình. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, sau đó, Thanh Lâm không chút do dự thúc dục đại đế lục, trực tiếp xuất hiện ở hai loại lực lượng phía trên, hoàn toàn như là một mảnh ngân hà, muốn đem hai loại lực lượng đồng thời áp chế. Không thể không nói, đại đế lục thật sự huyền diệu vô tận, lúc này đây... Thanh Lâm có thể chủ đạo đại đế lục, này đây khả dĩ đại đế lục, đem âm dương hai lực toàn bộ áp chế, theo cái kia đại đế lục hóa thành một mảnh vòng xoáy đáp xuống. Hai loại lực lượng, đều là lập tức co đầu rút cổ lại với nhau, tạm thời đình chỉ đối lập, bất quá đối với này, Thanh Lâm nhưng lại im ắng lắc đầu, cái này như trước không phải giải quyết cái vấn đề pháp. Hắn tuy nhiên đem hai loại lực lượng đồng thời áp chế, nhưng như cũ không thể theo căn nguyên thượng giải quyết đây hết thảy. Một khi đại đế lục áp chế biến mất, đối lập thế tất sẽ lần nữa phát sinh, đại chiến cũng sẽ biết lần nữa gây ra. Vì kế hoạch hôm nay, áp chế căn bản không phải giải quyết cái vấn đề pháp. Duy nhất có thể giải quyết thân thể của ta thể vấn đề, chỉ có thể là đem âm dương dung hợp. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, biểu hiện trên mặt cũng là chịu liền biến, muốn đem âm dương dung hợp, lại là nói dễ vậy sao? Cổ thái dương chí tôn đế, cổ thái âm chí tôn đế cái kia đợi kinh thiên vĩ địa chi nhân. Bạch Y Yên Kiêu, minh nguyệt thiên nữ như vậy, kinh thái tuyệt diễm thế hệ, đều thì không cách nào làm được điểm này. Cảnh giới của bọn hắn tại trên đường lớn tạo nghệ, vượt qua Thanh Lâm xa cái gì, bọn hắn đều không thể làm được sự tình. Dùng hiện tại Thanh Lâm, lại có thể nào đơn giản làm được? Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm một lần nữa lâm vào vô kế khả thi bên trong. Cái này lại để cho hắn không thể không tạm thời đã trấn áp chính mình, ngăn trở trong cơ thể thần lực khôi phục. Nói cách khác, đợi đến lúc thái âm, thái dương chi lực đều là cường đại tới trình độ nhất định, hắn thế tất sẽ lần nữa tao ngộ nguy cơ. Thanh Lâm, một bên xem lên trước mặt hình ảnh, một bên nhíu mày khổ tư, nhưng lại khó có thể nghĩ ra cái như thế về sau. Hừ, thật lâu về sau, hắn lại là hừ lạnh một tiếng lối ra, nhưng mà không nói hai lời. Thần niệm thao túng đại đế lục chỗ hình thành cái kia phiến luồng khí xoáy, lập tức đã là hướng phía thái âm, thái dương chi lực thôn phệ mà xuống. Hai loại lực lượng, tuy là thiên địa bổn nguyên đạo lực, thực sự ngăn không được đại đế lục thôn phệ. Đại đế lục, chính là đế thần nhất tộc tiền bối cao nhân, hao tổn tận tâm huyết sáng lập bất thế đại pháp, có bao quát vạn tượng chi năng. Hôm nay xem ra, quả nhiên danh bất hư truyền, cường như thái âm, thái dương chi lực, cũng là khó có thể ngăn cản hắn thôn phệ tác dụng. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, hai loại lực lượng tự biến mất không thấy. Hô, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm là không khỏi chịu thở phào một cái, có phần khó có thể tin lẩm bẩm.